Thái cổ cuồng ma, chương 172, tâm cảnh quan, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cấp tốc tiến tới Tần Vũ. Tự nhiên nghe được trong rừng rậm khắp nơi tràn đầy giống giận tiếng. Làm Tần Vũ mặt đầy ngạc nhiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù biết thân phận của mình sẽ bại lộ, nhưng không nghĩ tới sẽ đưa tới như thế đại động tĩnh. Đến cuối cùng, Tần Vũ phát hiện có tu sĩ từ bốn phương tám hướng hướng chính mình vây chặt mà tới. Tần Vũ quét qua bốn phía, thần thái bình tĩnh như cũ, thậm chí khóe miệng hơi cuộn lên, mang theo một phần cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trinh phạt, ta xem là nghĩ đến hóng mát chứ. Tần Vũ cười lạnh, những tu sĩ này cũng nhận ra được chính mình không sợ nơi này hung thú. Mọi người cấp tốc đến gần, sợ rằng cũng không phải là nghĩ đến đuổi giết chính mình, mà là nghĩ đến cái dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Bất quá, Tần Vũ như thế nào sẽ để cho bọn họ như nguyện. Đem cả người toàn bộ khí tức thu hồi. Tần Vũ như con ruồi không đầu ở rừng rậm này cuộc chiến khắp nơi tán loạn. Chờ đưa tới rất nhiều hung thú truy kích sau. Tần Vũ cố ý đem những thú dữ này dẫn hướng những thứ kia đường đường chính chính. Đánh trinh phạt người một nhà bầy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời. Gào thét bi thương. Tức giận mắng. Quát. Oán độc tiếng liên tiếp, mà Tần Vũ tốc độ lại cực nhanh, thêm nữa lại không sợ hung thú. Cho tới, không người có thể đuổi kịp Tần Vũ nhịp bước, cho dù có tu vi cao cường người. Cuối cùng ở hung thú truy kích bên dưới, cũng không khỏi không buông tha truy kích Tần Vũ. Cái này không biết tống táng bao nhiêu thanh niên thiên kiêu. Bị không ít thiên kiêu xưng là ác mộng, xâm lâm. Ở Tần Vũ trong mắt, như tự mình đình viện một dạng đem họa thủy đông dẫn sau khi. Tần Vũ thoát thân hướng thiên cương tháp phương hướng vội vã đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có 300 cái vị trí. Sợ rằng, đã có không ít người đã tới đệ nhất quan tâm cảnh quan. Tần Vũ không thể không hết tốc lực đẩy tới. Sau 3 ngày, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không bị thương chút nào vượt qua xâm lâm. Thấy Ma Thanh Phong lời muốn nói thẳng tắp đại đạo. Cũng chính là đệ nhất quan tâm cảnh quan. Sau khi đến Tần Vũ cũng không gấp tham gia tâm cảnh quan. Mà là đứng ở ngoài rừng rậm vây. Quan sát tỉ mỉ đến chiếm cứ toàn bộ tầm mắt mênh mông cự sơn. Không, nói cho đúng là mênh mông cự tháp. Bởi vì sương mù lượn lờ, nhìn từ đàng xa cự tháp uyển như một tòa sừng sững đại sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là trong truyền thuyết thiên cương tháp. Bởi vì hay lại là cách nhau khá xa, Tần Vũ cũng không thể nhìn rõ thiên cương tháp bộ dáng. Loáng thoáng chỉ có thể nhìn được thiên cương dòng dọc hình nón khuếch. Nhưng đủ để làm Tần Vũ khiếp sợ. Toàn bộ thiên cương tháp như một tòa kình thiên trụ, là gánh lên mảnh thiên địa này. Thiên cương tháp bên dưới, loáng thoáng có thể thấy có một đám đỉnh núi tọa lạc. Nhìn kỹ một chút, đỉnh núi tổng cộng có 72 tòa, đối ứng thất thập nhị địa sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở 72 tòa đỉnh núi cùng xâm lâm giữa. Có một cái ước chừng trăm trượng rộng thẳng tắp đại đạo. Đem xâm lâm cùng đỉnh núi liên tiếp. Trên con đường lớn, đã có hơn ngàn người đang cố gắng đi trước. Để cho Tần Vũ nhìn lâu mấy lần là, những người này không có chỗ nào mà không phải là không phát chậm chạp. Mà trong đó, tuyệt đại đa số đều chỉ bước ra trăm trượng không tới. Chỉ có vài chục người đến 200-300 trượng ra ngoài. Mà lác đác mấy người đến ngàn trượng ra ngoài. Nhưng toàn bộ đại đạo chừng dài hàng vạn trượng. Cho nên, Tần Vũ cũng không nóng nảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vòng quanh phía trước đám người. Tần Vũ chau mày, hắn cũng không nhìn thấy Ma Thanh Phong. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Mình là bằng vào nhai tí khí tức mới có thể lấy thời gian ngắn nhất đến nơi này. Mà Ma Thanh Phong như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Ít nhất còn cần nửa tháng trở lên. Bất quá, từ những người này tốc độ đến xem. Ma Thanh Phong coi như có thể thông qua tâm cảnh quan. Chỉ sợ cũng không có tư cách khiêu chiến thất thập nhị địa sát. Bởi vì, chỉ có trước nhất thông qua tâm cảnh quan 300 người mới có tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ổn a, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía sau xâm lâm. Thấp giọng nỉ non, hồi tưởng Ma Thanh Phong quỳ bộ dáng. Tần Vũ sinh lòng không đành lòng. Tuy nói cùng Ma Thanh Phong mới nhận biết, nhưng Ma Thanh Phong tính tình để cho Tần Vũ rất là công nhận. Tán thưởng, thêm nữa, Ma Thanh Phong trước khi rời đi câu nói kia, để cho Tần Vũ sinh lòng làm rung động. Mặc dù, chính mình không cần Ma Thanh Phong trợ giúp, nhưng đó là hắn tâm ý, Tần Vũ cũng có thể kết luận. Chỉ cần mình gặp phải phiền toái, Ma Thanh Phong tất nhiên sẽ đứng ra. Có phải hay không nên làm chút gì cho hắn? Tần Vũ thầm nghĩ, nếu không phải là chính mình nguyên nhân, Ma Thanh Phong cũng sẽ không bị kẹt 5 ngày. Trở thành thất thập nhị địa sát lại vừa là mẹ hắn ước nguyện. Tần Vũ không muốn bởi vì chính mình sai lầm, đưa đến Ma Thanh Phong hối hận cả đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, coi như là trả lại ngươi tốt nhất một câu nói tình nghĩa đi. Tần Vũ thầm nghĩ, ngay tại hắn chuẩn bị bước vào tâm cảnh quan lúc, phản xạ có điều kiện mắt nhìn phía sau xâm lâm. Ma Thanh Phong vẫn không có bóng người. Nhưng Tần Vũ lại thấy một tên người quen. Chính là lão nhị Dương Sơn. Dương Sơn lúc này quần áo tả tơi. Là việc trải qua một phen khổ chiến. Hắn cũng không có chú ý tới Tần Vũ. Mà là nhìn về phía trước đại đạo. Khi thấy trên đường lớn số người lúc. Trên mặt lộ ra lo âu và vẻ lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo kế hoạch, hắn vốn nên ở 5 ngày trước nên đến nơi này. Dù sao, ngày xưa hắn đã từng là thất thập nhị địa sát một trong. Đối với nơi này như lòng bàn tay. Mặc dù lần trước khiêu chiến cuộc so tài bị người cướp lấy. Nhưng cái này làm cho Dương Sơn nội tâm cực kỳ không cam lòng. Thêm nữa, lần này nếu không thể trở thành thất thập nhị địa sát một trong. Như vậy, cả đời này cùng tam thập lục thiên cương vô duyên. Mặc dù, Dương Sơn mình cũng rõ ràng. Có thể thông qua thiên cương tháp tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Nhưng hắn vẫn muốn đi thử một phen. Hơn nữa, từng là thất thập nhị địa sát hắn. Tự nhiên rõ ràng thiên cương tháp tạo hóa. Hoặc có lẽ là, bất kỳ trở thành thất thập nhị địa sát người. Cuối cùng mục tiêu không có chỗ nào mà không phải là thiên cương tháp. Phải biết, coi như không có thông qua, cũng có thể được không nhỏ tạo hóa a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, sự tình hoàn toàn không ngờ. Nhìn về phía trước hơn ngàn người, Dương Sơn nội tâm nóng nảy không dứt. Ngay tại hắn chuẩn bị bước vào tâm cảnh quan lúc, lại cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể theo tới lời nói. Để cho Dương Sơn ngẩn ra. Lão nhị, vẫn khỏe chứ? Tần Vũ lạnh nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Sơn thân thể kịch liệt run lên. Con người ngưng tụ, ngơ ngác nhìn Tần Vũ. Trên mặt nhanh chóng đóng đầy khiếp sợ và khó tin. Hồi lâu sau, Dương Sơn mới phục hồi tinh thần lại. Lời nói run rẩy nói. Lão ngũ. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy được Tần Vũ đáp lại, Dương Sơn nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Từ rời đi Thiên Ma nội thành sau khi, Thật sự việc trải qua hết thảy đều để cho Dương Sơn có cỗ như mộng ảo cảm giác. Cũng có thể nói là lật đổ Dương Sơn nhận thức. Nói thật ra, từ vừa mới bắt đầu, Dương Sơn đối với Tần Vũ càng nhiều là không tiếc. Mặc dù Tần Vũ ban đầu chịu đựng một quyền của mình, nhưng Dương Sơn có nắm chắc đem Tần Vũ đánh bại, cho nên cũng không để ở trong lòng, mà đi xuất đình viện sau. Hùng Tàn Sát cùng Lăng Hư thái độ làm cho Dương Sơn kinh nghi. Khi biết được Tần Vũ cuối cùng khóc lão nhân đệ tử lúc, là Dương Sơn lần đầu tiên rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, tận mắt thấy Tần Vũ bước vào trong vòng hai trượng. Dương Sơn nội tâm rung động không cách nào ngôn ngữ. Một khắc kia, Dương Sơn cơ hồ có cỗ nằm mơ như vậy cảm giác. Cứ như vậy, hắn mê man đi tham gia yến hội. Có thể yến hội trong. Tần Vũ không sợ đế vương lôi ra. Dám đuổi theo ngàn tên đại ma thiên các thế lực lớn thiên chi kiêu tử đánh cược. Một khắc kia, Tần Vũ thản nhiên, Tần Vũ tự tin và hào khí để cho Dương Sơn thuyết phục. Vốn tưởng rằng, Tần Vũ sẽ tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cấp. Thậm chí sẽ để cho khóc lão nhân cũng táng ra bại sản. Lại không nghĩ rằng, Tần Vũ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Xuất hiện ở đệ nhất quan tâm cảnh quan bên bờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, Dương Sơn cũng là tận mắt thấy Lôi Tiềm Long đám người bày thiên la địa võng. Vốn là cho là Tần Vũ hẳn là tham gia lần kế khiêu chiến cuộc so tài. Thậm chí xuống lần kế khiêu chiến cuộc so tài. Lại không nghĩ rằng, Tần Vũ lại to gan lớn mật. Bằng linh anh cảnh tu vi thật tới tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài. Hơn nữa, còn tại chính mình chi tới trước tâm cảnh quan. Cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt, Dương Sơn sắp xếp một phần nụ cười. Đạo, không nghĩ tới ngươi thật tới tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, lão nhị, tâm cảnh quan là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ rửng rưng một tiếng, trực tiếp hỏi, mình và Dương Sơn thật ra thì ngay cả bạn bình thường cũng không tính. Cũng bởi vì ở một cái trong đình viện, liền được gọi là lão ngũ. Bất quá, Tần Vũ sẽ không để ý, dù sao. Ở Đại Ma Thiên trong có thể liền mấy người bằng hữu cũng là không tệ. Dương Sơn hít sâu một cái, nhìn về phía tâm cảnh quan. Đạo, tâm cảnh quan cũng không phải là chỉ khảo nghiệm tâm cảnh. Càng nhiều là thực lực và nghị lực, hoặc có lẽ là... đang khảo nghiệm thực lực trên căn bản khảo nghiệm tâm cảnh. Bởi vì, bước vào trước mặt đại đạo sẽ chịu đựng rất mạnh uy áp. Mà cổ uy áp này càng đi về trước lại càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ nửa bước khó đi. Đến lúc đó, đơn giản thành dày vò cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, tâm cảnh càng cao. Chịu đựng uy áp thì càng ít, tốc độ tiến tới cũng càng nhanh. Tin đồn, nhanh nhất người có thể ở ngắn ngủi trong vòng 1 giờ thông qua. Ban đầu, ta dùng gần 1 tháng thông qua tâm cảnh quan. Bất quá, bởi vì tam thập lục thiên cương nguyên nhân, lần này tham gia địa sát khiêu chiến cuộc so tài người rất nhiều. Trong đó, không thiếu rất nhiều lánh đời không ra thiên chi kiêu tử. Dương Sơn cơ hồ là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Tần Vũ gật đầu, ánh mắt rơi trên con đường lớn phía trước nhất vài người. Mấy người này, Tần Vũ cũng chưa từng thấy. Nói cách khác, bọn họ cũng không có tham gia yến hội. Có lẽ bọn họ thân phận không cao, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực bọn hắn cũng không cao. Đặc biệt là kia phía trước nhất người. Người kia mặc giản dị, nhưng đã xa xa dẫn trước. Cơ hồ đạt đến 2000 trượng ra ngoài. Nếu không ra ngoài dự liệu, chỉ sợ sẽ là người thứ nhất thông qua tâm cảnh quan người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian cấp bách, chúng ta trước tham gia khảo hạch đi. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Nói xong, liền bước ra nhịp bước, rơi trên con đường lớn. Chân phải vừa xuống đất, Tần Vũ liền cảm nhận đến một cổ không tên lực lượng dung vào bên trong cơ thể. Một cổ cực kỳ nhỏ áp lực bao phủ trong lòng. Nhưng đây đối với Tần Vũ mà nói ít ỏi tồn tại. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ không chút do dự bước ra nhịp bước, bay thẳng đến phía trước chạy như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang chuẩn bị đuổi theo Tần Vũ, Dương Sơn như bị sét đánh. Khiếp sợ nhìn cấp tốc chạy như điên Tần Vũ, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.